Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1142, chương 1142, Oan Gia Ngõ Hẹp. Thông đạo này hiển nhiên là mới móc ra, cái kia Kim Nguyên Tiên vốn cho rằng sẽ có phát hiện. Nhưng ở trước mặt hắn chỉ là một tên nho nhỏ đồng giáp tiên. Lại có thể có thu hoạch gì? Mà lại, hắn cũng lấy linh hồn lực quét một chút. Trên người đối phương cũng không có cái gì đặc thù ba động. Cho nên hẳn là cũng không có được cái gì bảo vật. Tên này Kim Nguyên Tiên lười nhác lãng phí thời gian. Trực tiếp vất ống tay áo một cái. Lui ra ngoài, hắn là người có dã tâm. Vẫn chưa thỏa mãn tại thu lấy mấy khối cao giai tiên thạch, mà là muốn tìm kiếm trong tiên thạch vật cộng sinh. Đây mới là thu hoạch lớn nhất. Nhất định phải thừa dịp chúng ngọc tiên thế lực liên thủ khống chế khu mỏ quạng này trước đó, đạt được một chút vật hữu dụng. Nếu không cũng quá trễ. Thạch Hạo cười một tiếng, cũng là nghênh ngang rời đi. To như vậy một cái tiên vương cấp mỏ lớn, trong đó khẳng định còn có rất nhiều chân quý xen lẫn bảo vật. Đáng tiếc, thời gian của hắn có hạn, không có khả năng từng cái tìm kiếm tới. Cũng chỉ có tiên vương kim chí bảo như thế, mới có thể phát ra tương đối rõ ràng ba động, để hắn bắt được. Bằng không mà nói, chính là tiên vương cấp đại dược cũng không khả năng làm được. Từ điểm đó tới nói, trước đó hắn tìm tới cây cỏ non kia lại là chân quý bực nào. Vài không kém gì tiên vương kim a. Tiểu nương bì, ngươi có thể thiếu ta một ơn huệ lớn bằng trời. Thạch Hạo lẩm bẩm nói, ngươi có thể tuyệt đối không nên chơi xấu. Cuối cùng chơi thịt gì thường trò xiếc. Hắn bật cười một chút, tiên vương thế lực khẳng định tài đại khí thô, hẳn là sẽ cho hắn đầy đủ bồi thường. Thạch Hạo lấy ra vạn lôi chân kim, rót vào một tia linh hồn lực. Lập tức, cái này đoàn chất lỏng liền lập tức biến hóa đứng lên. Hóa thành một thanh kiếm, toàn thân xanh đậm, hiện lên trạng thái hơi mờ. Hắn một kiếm đối với hố vách tường chém xuống. Xuy một chút, hố trên vách lập tức bị hắn chém ra một đạo vết tích thật sâu tới. Thật là sắc bén. Đơn giản chính là không gì không phá. Đây chính là tiên vương khí. Vạn lôi chân kim căn bản không cần chế tạo. Chỉ cần rót vào linh hồn lực liền có thể hóa thành mình muốn hình thái. Thôi phát ra uy lực cường đại. Thạch Hạo tâm niệm động truyền. Vạn lôi chân kim thì là không ngừng mà diễn hóa thành đao, thương, rìu, kích các loại hình thái. Thậm chí còn có thể ở một mức độ nào đó phóng đại cùng thu nhỏ. Sở dĩ chỉ có thể trình độ nhất định, đó là bởi vì Thạch Hạo tu vi còn quá yếu, chỉ có thể làm đến trình độ như vậy. Nhưng theo hắn thực lực tăng lên, khẳng định còn có thể làm được càng tốt hơn. Như hổ thêm cánh, Thạch Hạo cười ha ha. Hắn lần nữa câu thông vạn lôi chân kim, làm cho quang hoa tử liễm. Nhìn qua mặc dù hay là xanh biếc, phi thường xinh đẹp, nhưng là đã không có cái kia cỗ bá nhiếp thiên hạ khí tức. Tiên vương kim tử liễm, có thể khám phá, hẳn là chỉ có tiên vương cùng tiên tôn đi. Thạch Hạo mỉm cười, hiện tại hắn có thể yên tâm sử dụng. Tâm hắn niệm khẽ động, vạn lôi chân kim liền hóa thành một đầu đai lưng, quấn ở trên người hắn. Kiếm bộn rồi, Thạch Hạo không thể che hết ý cười, nhanh chân mà đi. Hồi lâu sau, hắn đi ra khu mỏ quặng. Đây chính là Vẫn Lạc Quần Tinh chi đỉnh, hẳn là khắp nơi đều có bảo vật. Hắn phải nắm chắc thời gian đi xem một chút. Đã qua nhiều ngày như vậy, tin tưởng chúng ngọc tiên thế lực cũng kém không nhiều muốn thu đến tin tức. Tiếp đó, dĩ nhiên chính là thanh tràng. Có thể lưu lại, liền chỉ có ngọc tiên cấp thế lực, còn có thì là Ô Nguyệt Di, ai dám đuổi nàng rời đi. Trên thực tế, nàng mới thật sự là có tư cách thanh tràng người, chỉ là Hồng Võ Tiên Vương cũng quá thanh cao, đối với cái gì đều là không thèm để ý. Thạch Hạo tiến lên, một bên thì là đem tất cả cảnh tượng đều là thu vào trong óc. Quần tinh chi đỉnh đều một cái dạng sao? Ô Nguyệt Di đã từng để lộ ra tới một cái tin tức. Đó chính là phàm quần tinh chi đỉnh đều sẽ có thông thiên tháp. Cũng chính là cái kia cao đến không thể tưởng tượng nổi tháp nhọn màu đen. Như vậy, ngoại trừ cái này điểm giống nhau đâu. Tiên vương cấp mỏ lớn, cũng chỉ có quần tinh chi đỉnh mới có thể thay nghén được đi ra. Đây cũng là một cái điểm giống nhau. Cho nên, đối với nơi này hiểu rõ hơn một chút, có hay không có thể động tra được thiên hạ tất cả quần tinh chi đỉnh một số bí mật đâu. Thạch Hạo một mực hiếu kỳ, vì cái gì tiên vương đều trên quần tinh chi đỉnh, muốn nói có chút tiên vương đối với dục vọng quyền lực nhạt nhẽo. Cái này không khó lý giải, có thể từng cái đều là như vậy. Còn có, tại sao muốn xây cái này thông thiên tháp đâu? Thạch Hạo bản năng cảm giác, các tiên vương đều tại bảo thủ lấy một cái cộng đồng bí mật. Lại không muốn nói thiên hạ biết người. Được rồi, chờ hắn thực lực đến bước, tự nhiên là sẽ biết. Đi một hồi, phía trước lại xuất hiện một tòa kiến trúc. Thạch Hạo bước nhanh đi vào địa phương, chỉ gặp kiến trúc này kỳ gao chi lớn, mà lại khó được còn bảo tồn điện tướng khi hoàn chỉnh. Chỉ có số ít vài chỗ xuất hiện tổn hại. Hắn tìm được cửa, sau đó đi vào, trải qua một đầu thông đạo thật dài đằng sau. Thạch Hạo phát hiện, đây là một tòa sân thi đấu. Hiu, lập tức liền có một bóng người xuất hiện, đứng ở Thạch Hạo trước mặt. Đạo nhân ảnh này là do quang ảnh ngưng tụ thành, rõ ràng không phải chân nhân, nhưng là khi nó hoàn toàn ngưng tụ thành đằng sau, Thạch Hạo lại là không nhìn thấy một tia sơ hở. Cái này hẳn là một cái chân nhân. Thiên Vương Trảm, người này lập tức hướng về Thạch Hạo giết tới, trong tay không biết làm tại sao liền có thêm một cây đao, thẳng chém mà tới. Thạch Hạo ngưng quyền, đối với đánh tới đại đao đánh tới, bành, một kích mà thôi, người kia liền ngay cả người đeo đao cùng một chỗ đánh bay ra ngoài. Người giữa không trung liền hóa thành toái quang, không còn gặp lại, nhưng mà, lập tức liền có đạo thứ hai bóng người xuất hiện, hướng về Thạch Hạo giết tới. Cái này muốn so trước đó quang ảnh nhân kia hình mạnh một chút. Có thể bởi vì là từ tứ tinh đồng giáp tiên cất bước, thì như thế nào có thể là Thạch Hạo đối thủ? Bành, Thạch Hạo hay là một quyền dây chi? Xoát, đạo thứ ba quang ảnh nhân xuất hiện, một quyền một cái, Thạch Hạo tiếp tục dây. Cái này một mực tiếp tục đến cái thứ 10. Cái thứ 10 quang ảnh nhân đằng sau, liền không có cái mới quang ảnh nhân xuất hiện. Sau đó, Thạch Hạo liền nhìn thấy phía trước có người đi tới. Đây là chân nhân, bởi vì người kia là Cù Kỳ Ân. Nói như vậy, trước đó 10 trận chiến chính là khảo thí, chỉ có thông qua được mới có thể cùng người đồng dạng thông qua khảo nghiệm tiến hành chiến đấu. Như vậy, đoạn đường này thắng được đi, cuối cùng lại có ý nghĩa gì? Có ban thưởng sao? Không quan trọng. Nếu để hắn ở chỗ này gặp phải Cù Kỳ Ân, cái kia không đem giết, thật sự là có lỗi với chính mình a. Thạch Hạo, lại là ngươi? Cù Kỳ Ân cắn răng nói ra. Thạch Hạo mỉm cười, chính là ta. Cù Kỳ Ân cũng là lộ ra cười lạnh. Rất tốt, ở chỗ này đưa ngươi chấm dứt. Chỉ là một cái phàm giới tới tiểu nhân vật, còn vọng tưởng treo lên tiên vương chi nữ cành cây cao. Hắn nói đến khinh thường, nhưng lại tràn đầy ghen ghét. Mặc dù Ô Nguyệt Di bình dị gần gũi, lại đối với mỗi người lại là cự ở ngoài ngàn dặm. Ngoại trừ Thạch Hạo, đối phương thậm chí còn cùng Thạch Hạo cầm tay cùng rào. Vừa nghĩ tới đó, liền để Cù Kỳ Ân lòng như đao cắt. Cho nên, Thạch Hạo phải chết. Thạch Hạo bật cười, dù là không có ta tồn tại, ngươi lại có thể trèo lấy người ta. Chớ tự mình lừa gạt mình, soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Muốn nhan trị không có nhan trị, muốn thiên phú không có thiên phú, người ta dựa vào cái gì để ý ngươi? Móa, Cù Kỳ Ân giận dữ, thét dài một tiếng, liền hướng về Thạch Hạo giết tới. Chết đi, hắn quát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.